Động Đình Hồ ngoại sử, chương 3, cái bóng của Phù Đồng Thiên, góc truyện audio.com. Trương Nhị bảo Hồ Đề, em nhớ lúc nào cũng phải duy trì đội thần phong bảo vệ cho mình và các sún ở dưới thành. Riêng sún lé thì đã có chị bảo vệ. Hồ Đề chỉ sún lé có tài leo dây, leo cây còn hơn khỉ, vậy khi sư tỷ leo lên thành, nó cũng leo được như thường, chị khỏi lo cho nó. Cần nhất kiếm, cho nó một cây cao, để nó leo lên đó dùng tù. Và chỉ huy thần, chỉ, cần đề phòng địch dùng tên bắn mà thôi. Chứ trên đời này ngoài những đệ, tử Tây, Vu gia, không ai có thể đuổi bắt được nó trên cây. Đặng Vũ tuyên bố giải tán, các tướng lục đục ra đi. Trương Nhị dẫn, Phật, Nguyệt, Hồ Đề cùng các sún theo quân đến cửa đông. Chờ đúng canh, hai, Trương Nhị nổ pháo lệnh quân sĩ các mặt tấn công vào thành. Quân, thục lại dùng tên đá bắn xuống như mưa. Trương Nhị đứng nhìn quân thục chiến đấu, lòng đầy khâm phục nói nhỏ với Phật. Nguyệt, Hồ Đề các sư muội thấy không, quân thục chiến đấu dũng cảm vô cùng trách. Chi Đặng Vũ, Cảnh Yểm, Tế Tuân và Mã Vũ là những đại tướng, những cao. Thủ vào sinh ra từ hàng 20 năm, mà cũng bị thua. Vì sự nghiệp, lĩnh, nam ta phải đánh họ chứ thực sự trong lòng ta muốn kết bạn với họ, đánh họ trong hoàn cảnh này thật đáng buồn. Hồ Đề phất tay ra hiệu, Hoàng Long đưa ống tiêu lên miệng thổi, âm thanh nhu hòa vọng đi rất xa. Từ xa có tiếng vù vù, càng lúc nàng gần, rồi. Một đàn ong bầu đen thui bay đến rợp trời, nhào xuống tấn công quân quân thục. Quân thục kinh hoàng ngã lăn trên mặt thành ôm đầu chảy. Viên, tướng trấn thủ hô lớn, đốt lửa lên, y vừa ra lệnh, vừa vung đao gạt ong, nhưng đoàn thần. Phong đã lọt lưới, đao, đốt y, đao pháp của y bị rối loạn, người y bị hàng trăm ong bầu bu. Vào, y nghiến răng chịu đựng chỉ huy sĩ tốt đốt lửa, dưới thành sún lé đã chuẩn bị, thấy quân trên mặt thành rối loạn, nó, huýt một tiếng sáo, có năm thần, ưng ngậm một đầu dây bay lên cao chúng, lượn bốn vòng quanh cây trụ trên mặt thành cho dây quấn chặt vào. Phật, Nguyệt cầm dây giật thử thấy chặt nàng bám vào đầu dây tung mình. Leo lên, vèo một cái đã tới mặt thành, nàng chưa kịp đứng vững, thì một, loạt tên hàng trăm mũi từ dưới thành bắn vào nàng, nàng rút kiếm ánh. Thép loang loáng chém đứt loạt tên, bấy giờ nàng mới nhìn thấy bên dưới, hàng trăm cung thủ núp sau ụ đất hướng lên trên thành. Họ thi nhau bắn, nhưng kiếm pháp của Phật, Nguyệt cực kỳ linh diệu, không mũi tên nào, chúng được nàng, nàng gọi lớn, cho một người chỉ huy thần, phong lên đây, vừa nói nàng vừa vung kiếm gạt tên, thấp thoáng, đã thấy một người đứng, sau nàng cầm vòi thổi tu tu, đàn thần, phong từ trên cao nhào xuống tấn, công đám xạ thủ, chúng ôm đầu chảy tán loạn. Bấy giờ Phật, Nguyệt mới, nhìn lại phía sau, thì Hồ Đề, Trương Nhị, sún lé, Hoàng Phong đã lên mặt. Thành, Hoàng Phong chỉ huy đoàn thần, phong tấn công đám cung thủ, bây, giờ quân thục đã đốt lửa lên rồi, Hoàng Phong thổi ống che cho đoàn, thần, phong trở về, trên mặt thành, Hồ Đề, Trương Nhị, Hoàng Phong thả dây xuống mặt thành. Bọn dũng sĩ Hán leo lên, rồi họ lại thả dây khác xuống. Chỉ một lát sau, hơn 100 người lên được. Quân thục chiến đấu như một đàn sư tử, dù họ gặp những cao thủ như Phật Nguyệt Trương Nhị tấn công. Sún lé vừa lên mặt thành, nó đã nhìn thấy gần chân thành một cây khá cao, nó quăng sợi dây vào cành cây rồi đu mình sang, nó còn lơ lửng trên không, một mũi tên xé gió bắn đứt sợi dây. Nó rơi xuống như một quả mít rụng, góc truyện audio.com, vừa xuống đất một binh thục lia đao chém vào đầu nó. Nó lăn đi, một vòng tránh khỏi, người đội trưởng nhảy đến ôm lấy nó định bắt sống. Nó kinh hoàng huýt lên tiếng sáo, lập tức trong cái túi bên hông nó, một con chăn vọt ra quấn lấy viên đội trưởng. Thoát nạn, nó bám lấy cây leo lên cao, hai binh sĩ thục chạy đến lia đao chặt chân, thì nó đã lên tới ngọn. Hai tên này định tìm cách leo lên cây giết nó. Nhưng vèo, một cái, hai tên cung thủ bị đánh một trưởng bay ngược trở lại chết. Ngay tại chỗ, nó nhìn xuống, thì ra Trương Nhị phóng trưởng cứu nó. Nó, nhe răng cười, cảm ơn sư tỷ, nó leo lên tít trên cao, lấy đá châm vào ngọn đuốc rồi hỏi Trương Nhị, sư tỷ, kho lương ở đâu? Trương Nhị trỏ về phía trước, chín dãy nhà kia kia, sún lé cầm tù, và thổi, phất ngọn đuốc về phía dãy nhà kho lương thực. Đoàn thần, ưng đang bay lượn trên không, hướng về phía đó thả những bó cỏ tầm dầu xuống. Bên dưới Trương Nhị tả xung, Hữu đột tiến về phía kho. Lương định đốt, nhưng quân thục vây kín như tường đồng vách sắt, sún lé, ngồi trên ngọn cây tiếp tục chỉ huy thần, ưng thả cỏ khô, cỏ đã thả xong, rồi nhưng Trương Nhị, Phật, Nguyệt đang bị vây kín, kiếm pháp Phật, Nguyệt, tinh diệu, nàng đi đến đâu đầu rơi đến đó, nhưng quân thục không lùi. Bước, Trương Nhị trưởng lực cực mạnh, nàng tiến tới đâu, người đổ tới đó. Bỗng vòng vây mở ra, Vũ Chu đã xuất hiện, y vung trưởng đánh Trương Nhị. Trương Nhị biết y là một đại cao thủ bên tục không dám coi thường vội. Vận sức đỡ, Trương Nhị là một đại cao thủ của phái Tản, Viên, nàng chỉ, thua có Trần Đại, Sinh, Lê Đạo, Sinh, Đặng Thi, Kế và Nguyễn Thành, công mà, thôi, nên trưởng lực rất mạnh. Bùng một tiếng Vũ Chu khựng lại y cảm, thấy cánh tay tê bút còn Trương Nhị thì khí huyết đảo lộn. Nàng chợt nhớ lời Trần Năng thuật lúc đối trưởng với Vũ Chu. Nàng dùng phục, nghiêu, thần trưởng chỉ đấu được có 6 trưởng, sau đó nàng dùng trưởng pháp. Cửu, chân thì thắng, Trương Nhị biết thế, nàng thử vận phục, nghiêu thần, trưởng, đánh chiêu thứ nhì quả nhiên nàng phải lui 2 bước còn Vũ Chu thản nhiên như không. Võ công nàng cao hơn Trần Năng lại nhiều mưu trí, nên chiêu sau chưa phát ra, nàng đã lùi lại nói, Vũ tướng quân là anh hùng vô địch nhưng thành. Đô bị bao vây, Dương, Bình Quan, Kiếm, các đã mất đầu hàng đi thôi. Vũ Chu không trả lời vung trưởng đánh nữa. Trương Nhị vận sức phóng ra. Một chiêu phục, Nghiêu thần trưởng đỡ trưởng của y, lần này nàng lùi đến 3 bước tới bên cạnh Phật. Nguyệt, Phật, Nguyệt vội đâm một nhát kiếm về. Phía y phải lùi lại 3 bước mới tránh khỏi kiếm quang. Y vội rút kiếm giao đấu với Phật Nguyệt, xuống lé ngồi trên cây cao thấy Phật, Nguyệt Trương Nhị bị vây, nó nghĩ, được một kế, bóp miệng hú, năm thần, ưng đến đậu quanh nó lấy đuốc, châm vào năm bó cỏ của thần, ưng rồi chỉ về phía trước, năm thần, ưng bay, về phía kho lương, thả năm bó cỏ lửa xuống, phút chốc năm nơi lửa bốc, cháy ngu ngút, xuống lé thích chí huýt sáo gọi thần, ưng đến nữa, lần này, mỗi thần, ưng đậu trước mặt nó châm lửa, lại bay đi. Chốc lát trong, hành bạch, đế lửa bốc dậy ngút trời, xuống lé hỏi xuống dưới, kho lương cháy rồi, vậy đốt ở đâu nữa bây giờ? Trương Nhị vừa chiến đấu, vừa nói, cứ tiếp tục đốt kho lương nữa đi. Xuống lé hú lên, từng đoàn trăm thần, ưng đến đó thả cỏ tẩm dầu xuống, chốc lát cả 9 dãy nhà chứa lương thảo biến thành biển lửa. Khocchuyenaudio.com, bên dưới hồ đề cùng các võ sĩ Hán mở cổng vào phía đông thành quân Hán. Có voi yểm trợ tiến vào thành. Trong thành tuy quân Thục quyết tâm, chiến đấu, nhưng bị voi tấn công mạnh quá, hàng ngũ rối loạn. Rồi các cửa thành khác cũng mở toang ra, quân Hán ào ào tiến vào. Xuống lé thích chí cười ha hả, bỗng một mũi tên xé gió bay đến trước mặt, nó tránh nhưng không kịp mũi tên trúng người, nó đau quá la lên một. Tiếng lớn, rồi rơi từ trên xuống như một trái cây rụng. Trương Nhị nghe, tiếng nó kêu biết sự không lành, vội bỏ trận tuyến lại đưa tay hứng lấy. Nó, sức nó rơi mạnh quá, làm nàng cũng ngã chúi về phía trước. Trần Năng nhảy xuống ngựa, bồng xuống lé lên cấp cứu. Nàng mổ mũi tên ra, lấy thuốc dịch lại cho nó. Lục xuống là những đứa trẻ mồ côi được hồ để đem về nuôi. Dậy từ nhỏ chúng nó rất can trường. Dù mũi tên cắm sâu vào thịt, xuống lé cũng nghiến răng chịu chứ nó không kêu, không khóc. Xưa nay Lục xuống sống với nhau như anh em, chúng vội chạy lại hỏi Trần. Năng rối rít lên, Trần Năng thấy mũi tên trúng vào mông không nguy hiểm, lắm, an ủi, các xuống cứ yên tâm không sao đâu. Xuống dỗ chửi thề, đờ, em, nó bọn thục chúng ông phải tìm thằng nào bắn để trả thù mới được. Nó nhìn về phía trước thấy thần, ưng từng đoàn một lao xuống tấn công một người, chúng nhận ra là công, Tôn Thiệu, xuống dỗ nói, anh em ơi, thằng công, Tôn Thiệu bắn xuống lé, thần, ưng đang đánh trả, thù chúng ta mau tiến lên bắt thằng này cho chim ưng ăn thịt. Năm xuống cùng hội lại bên xuống lé hỏi mưu kế, xuống lé nói, mỗi đứa chúng ta đều mang theo một con chăn, hãy dùng chăn mà bắt thằng Thiệu mới được. Nguyên bọn xuống đi đâu cũng mang theo một con chăn để trong túi vải đeo. Bên mình, bọn chăn này được huấn luyện thành thục để làm vũ khí, xuống dỗ. Nói nhỏ với các xuống, rồi cả năm đứa cùng tiến vào vườn hoa gần đó. Cuộc hỗn chiến tới sáng thì Hán chiếm được toàn thành. Trương Nhị sai, đánh chiêng thua quân, mở rộng 4 cửa thành, cho quân ra đóng bên ngoài. Chỉ để lại một lữ kỵ binh để bảo vệ tướng soái. Nàng cho các tướng sĩ, kiểm soát bắt hết tàn quân giặc cứu hỏa những nơi còn đang cháy. Đến, sáng mọi việc mới tạm yên, Trương Nhị rất quan tâm đến xuống lé, hỏi Trần Năng thế nào. Trần Năng đáp, không sao mũi tên trúng mông xuyên tới xương, tôi đã lấy ra và buộc, thuốc, xuống lé phải nghỉ ít nhất 1 tháng không được dụng võ mà thôi. Xuống lé nói em là con chó phù, đồng thiên, vương, em không sợ chết, nếu em chết thì thần, ưng với các xuống trả thù cho em, Trần Năng bổng xuống lé giao cho hồ đề, dặn, không cho xuống lé hoạt động nhiều, vì hoạt động vết thương sẽ vỡ ra. Trương Nhị cùng mọi người kiểm điểm nhân mã, cho kỵ binh bao vây kín soái phủ công. Tôn Thiệu chờ Đặng Vũ về sẽ quyết định thái độ đối với vợ con y, nàng thấy vắng bóng Lục Xuân, hỏi Hồ Đề, bọn Xuân đi đâu mất rồi vậy? Hồ Đề tủm tỉm cười, chúng nó là trẻ con, chắc chạy chơi quanh đây chị khỏi cần lo, cứ thấy đàn thần. Ưng đâu là chúng nó ở đó, tìm chúng nó đâu có khó gì. Đến gần trưa Đặng Vũ về cùng với hàng vạn tù binh bị bắt. Đặng Vũ chắp tay hướng về đám anh hùng lĩnh, Nam, Đại Tư, Mã Đại, Hán xin kính cẩn đa tạ các vị nữ hiệp lĩnh. Nam ra tay trợ giúp ơn này đời đời chúng tôi không quên. Trương Nhị chỉ phủ công, Tôn Thiệu nói, tôi cho kỵ binh bao vây phủ trường. Sa Vương, Đợi Tư, Mã trở về kiểm điểm tài sản, ban quyết định đối với vợ con ý kiến. Hoài Đại tướng quân Cảnh Yểm nói, khóc chuyện audio.com, việc này quan trọng lắm, trước đây Đại Tư, Mã hứa rằng, nếu ai bắt được công, Tôn Thiệu hoặc chiếm được soái phủ đầu tiên thì cho trấn thủ thành Bạch Đế và cho cả kho tàng của thành này. Không biết đã ai vào được, chưa, trong phủ còn ai không? Đặng Vũ cùng Trương Nhị tiến vào cổng soái phủ, lá cờ của công. Tôn Thiệu, biến mất trên cột cờ phất phới lá cờ của 72 động tay. Vô, bất giác mỏi, người quay lại nhìn Hồ Đề. Đặng Vũ hỏi, Hồ cô nương, thì ra cô nương đã chiếm nơi này trước rồi à? Hồ Đề cũng ngạc nhiên. Tôi luôn ở cạnh sư tỷ Trương Nhị, không rời nhau nửa bước làm sao? Chiếm được phủ này, có lẽ một trong anh em của Tây. Vô vào đây. Không, chừng là Vi Đại, Lâm, Vi Đại, Sơn chỉ huy thần, Ngào, cũng có thể em tôi là Hồ Hác chỉ huy đội thần. Tưởng ừ, không chừng là Lục, Phong quận chúa, cũng nên, Đặng Vũ tiếp tục đi qua 5-6 dãy dinh thự to lớn, tới một dinh cao nhất trên cửa đại sảnh có chữ Sơn son thiếp vàng. Trường, Sa Vương soái phủ, Đặng Vũ đẩy cửa bước vào, bất ngờ mọi người cùng hòa một tiếng, đứng dừng lại há hốc miệng nhìn. Vì trên trướng của công. Tôn Thiệu nghễu nghện, ngồi trên là Xuân Lé, nằm ghế bên cạnh có năm Xuân ngồi. Xuân Lé làm như, người lớn, đứng dậy chắp tay mời mọi người. Tiểu tướng Xuân Lé, trấn thủ thành Bạch, Đế, xin Đại Tư, Mã ghé gót thịt vào quý phủ ăn bữa cơm mặn mà. Lục Xuân ở cùng với Hồ Đề, sống với thiên nhiên, nói năng giản dị. Từ hôm Tòng Trinh đến giờ, nó bắt đầu học được lối nói khách sáo của người. Hán, nhưng trong lúc vội vàng, đáng lẽ nói gót ngọc nó thấy mình đi. Chân đất nên nói là gót thịt, người ta tự xưng phải nói là tệ phủ, đây, nó nói lộn ra quý phủ, dùng bữa cơm đạm bạc nó nói là mặn mà, Hồ Đề quát lớn, các Xuân không được đùa, đây là quân lệnh, vô phép ta chặt đầu, mau đứng dậy nhường chỗ cho Đại Tư, Mã và các sư bá, sư tỷ, Xuân Lé vẫy tay, các Xuân đồng đứng dậy, Xuân Lé nói quân trung bất hí ngôn, Đặng Đại Tư, Mã đã từng truyền hịch ai bắt. Được không, Tôn Thiệu thì thưởng cho kho tàng của y, ai vào thành đầu tiên thì cho làm trấn thủ, có đúng thế không? Sao bây giờ lại nuốt lời? Đặng Vũ gật đầu, quả đúng như em nói. Ta đã hứa là phải thi hành. Xuân Dỗ chỉ Xuân Lé nói, Xuân Lé từ mặt thành nhảy xuống đầu tiên, có đúng thế không? Ở đây có sư tỷ Trương Nhị Phật, Nguyệt làm chứng, Trương Nhị gật đầu, lên mặt thành đầu tiên là sư tỷ Phật, Nguyệt nhưng nhảy xuống đất đầu tiên là Xuân Lé. Xuân Lé nói ai đã chiếm soái? Phủ công, Tôn Thiệu, thưa Xuân Lé này chứ ai, chứng cớ là Xuân Lé đã treo cờ 72 động tay. Vu và hạ cờ soái của công, Tôn Thiệu, xuống đầu tiên, rồi Lục Xuân vào chiếm soái phủ, nhảy vào thành đầu tiên, là Xuân Lé, chiếm soái phủ là Lục Xuân, hạ cờ soái công. Tôn Thiệu là Xuân, Lé, vậy Lục Xuân phải được hưởng kho tàng của công, Tôn Thiệu và trấn thủ, thành Bạch, Đế, đã là tướng phải giữ lời hứa với người dưới. Chúng tôi là người dưới, xin đừng dối chúng tôi. Đại Tư, Mã phải giữ lời hứa. Hơn nữa người lớn không được lừa trẻ con. Và lại trong các tướng đánh thành. Bạch, Đế, Lé tôi suýt bỏ mạng, công ấy không nhỏ. Đặng Vũ nhìn Trương Nhị không biết trả lời sao, y nói, kho tàng có thể cho các Xuân, nhưng các Xuân còn nhỏ tuổi quá thì làm sao có thể làm tổng trấn thành này. Xuân Dỗ cười ầm lên, được mạnh đi chứ lị, được đứt đuôi con nòng nọc đi chứ lị, có luật, góc chuyện audio.com. Nào cấm trẻ con làm trấn thủ đâu, bảo chúng tôi là trẻ con ư, sao bắt, chúng tôi xuất trận, Xuân lùn tiếp, trong trận đánh thủy quân, chúng tôi lập công đầu, chiếm thành Bạch, Đế cũng là chúng tôi, nếu bảo chúng tôi không công là ăn hiếp trẻ con, chúng tôi cũng phải được hưởng chứ, và lại ngày xưa phù, Đồng Thiên, Vương còn nhỏ tuổi cũng cầm quân đánh giặc tại sao Lục Xuân không được trấn. Thủ thành này, bên Trung, nguyên trước đó có cậu bé 12 tuổi là Cam La. Làm tể, tướng được thì chúng tôi cũng làm tổng trấn được chứ. Đặng Vũ không biết nói sao, nhìn Trương Nhị cầu cứu. Trương Nhị nhìn Hồ Đề, nàng cũng lắc đầu. Lâu, thuyền tướng, quân đoàn chí nói, trong hịch nói rằng ai bắt được công. Tôn Thiệu mới được làm trấn thủ thành Bạch Đế, vậy mấy sún có bắt được y không đã? Đặng Vũ cũng nói, đúng đấy, các sún có bắt được không? Tôn Thiệu không nào, sún lé nhìn các bạn rồi cùng cười. Được đại tư, Mã hứa như thế phải không? Đặng Vũ gật đầu, tôi hứa chắc như vậy, nếu các em bắt được không? Tôn Thiệu ta cho các em làm tổng trấn thành này. Sún lé vỗ tay một cái, sún lùn, sún dỗ mở cửa phòng bên cạnh dẫn một. Người bị trói, mình đầy thương tích đầu bịt một tấm khăn. Sún lé mở, khăn trùm đầu thì ra là công. Tôn Thiệu, Trương Nhị giật mình, các sư đệ, làm sao các sư đệ bắt được y, sún lùn nói, khi công. Tôn Thiệu bắn sún lé, chúng em chui trong bụi cây đuổi theo y về đến đây. Y vào phủ điều khiển gia đình rút lui, rồi mới đeo kiếm. Định đốc thúc quân tiếp tục chiến đấu, mỗi đứa chúng em mang theo một, con chăn, chúng em đồng quang ra quân y hết dẫy nổi, chúng em mới, trói lại, chiếm phủ này. Sún dỗ tiếp, bây giờ kho tàng của y thuộc về lục sún đồng trấn thủ thành Bạch Đế, ha, ha, sún lé vỗ tay, thành Bạch Đế này có bốn cửa, mỗi sún trấn một cửa, trung ương thì sún dỗ thống lĩnh, sún lé này làm quân sư, binh sĩ có thêm 600 thần, ưng, tuyệt hảo, tuyệt hảo. Sún cao tiếp, chúng ta sẽ vẽ hình lên cờ. Cờ của ta thì có một sún cao nghệu, còn cờ sún dỗ thì có hình tổ ong. Cứ thế, mỗi sún một câu, làm Đặng Vũ không biết làm sao trả lời cho. Xôi, Trương Nhị tìm ra một lối giải quyết, nàng muốn trêu Đặng Vũ, nháy. Hồ Đề nói, có lẽ phải cho lục sún trấn thủ thành Bạch Đế mới được, vì trong hịch đã hứa như vậy, nếu bảo lục sún không đủ tài trấn thủ thì lục sún sẽ không chịu, vì chúng đã xuất trận hai lần đều thành công. Nếu bảo chúng, còn nhỏ, thì tại sao lại cho chúng lâm trận? Nàng nói với Đặng Vũ, xin Đặng Đại Tư, Mã cho biết sẽ đề cử ai làm phó tướng cho lục sún, vì chúng chưa đủ kinh nghiệm trị quân. Đặng Vũ càng luống cuống nói với Trương Nhị, Trương cô nương là quân sư, việc này xin để cô nương quyết định. Trương Nhị thấy để lục sún đùa vui như vậy cũng đủ. Nàng biết lục sún hơn ai hết, cái gì cũng phải có lý, không được coi chúng là trẻ con thế. Thôi, nàng nghĩ, không cho chúng làm tổng trấn thì muôn ngàn lần chúng không chịu, chi bằng đem cái sở đoàn của chúng ra dọa, lục sún là những đứa trẻ ồn ào, sợ cô độc, vậy hãy đem cái cô độc ra dọa chúng, Đặng Tư. Mã đồng ý cho lục sún trấn thủ thành Bạch Đế, vậy tham, tướng, đâu hãy lấy sổ sách ra, bàn giao thành cho Tây. Vô Thiên, ưng lục tướng, tham tướng bưng ra một chồng sổ sách gần 100 cuốn nói, đây là sổ ghi chép lương thảo của thành. Xin tiểu tướng quân ghi nhớ, gocchuyenaudio.com, trong đó chép gạo, muối, cá khô, bò trâu, lợn, gà nuôi quân. Sún lé cầm lên coi, nó chỉ đọc được hai chữ trên bìa cuốn sổ. Nó lắc đầu nói với sún đen, đen ơi, hỏng rồi mày thử đọc xem. Sún đen lắc đầu, mày học giỏi nhất cũng chỉ biết được 18, 19 chữ, mà còn chịu thua thì tao làm sao mà đọc được. Viên tham tướng đưa tiếp cuốn sổ ghi quân số tên tuổi từng binh sĩ một. Cuốn sổ dày hơn gang tay, tiếp theo là cuốn ghi kế hoạch phòng thủ, lục sún nhìn nhau ngẩn người, sún dỗ nói với sún lé, mày khôn nhất trong bọn, mày giữ sổ sách. Bọn tao chỉ biết ục nhau thôi, viên tham, tướng trình bày gần 20 loại sổ sách, lục sún ngơ ngẩn nhìn nhau chưa biết nói sao, Trương Nhị tiếp, sau đây bọn ta vào thành, đô, các sư đệ ở lại thành Bạch, Đế cho đến già, lục sún vào thành Bạch, Đế bắt được công, Tôn Thiệu, đòi làm tổng. Chấn cho vui, chứ thật sự chúng đâu có thích làm quan. Bây giờ nghe Trương Nhị, bảo chúng nó phải ở lại đây cả đời. Sáu đứa nhìn nhau, sợ hãi ra mặt. Sún Hô là đứa nghĩ xa nhất, nó hỏi Hồ Đề, sau khi đánh xong Thục Sư thì có về qua đây không? Hồ Đề lắc đầu, bọn ta theo Ngã Độ, khẩu về lĩnh, Nam, 10 năm sau ta cho người đến thăm các sư đệ. Sún Cao là đứa nhát nhất, nó nói, thôi chúng mày ở lại mà làm tổng chấn. Tao theo sư tỷ đánh thành. Đô, rồi trở về rừng Tây, vô, chứ ở đây chỉ có 6 đứa, buồn bỏ mẹ đi ý, 10. Năm sau sư tỷ mới đón về lĩnh, Nam thì chết bỏ bu, sún lùn, sún dỗ, sún hô, sún đen cũng nói, thôi bọn tao cũng không ham cái chức tổng trấn đâu. Đã không biết chữ thì làm sao mà đọc sổ sách, sún lé hỏi Đặng Vũ, thưa đại, tư, mã, luật nhà Hán có cho phép nhường chiến công cho nhau? Không, ví như anh em chúng tôi có công có thể nhường cho một tướng khác chẳng hạn. Đặng Vũ gật đầu, các em muốn tặng cho ai? Sún lé nhìn các bạn nó rồi nói, chúng mày ạ, tao nghĩ rằng chúng mình còn nhỏ quá không làm tổng. Chấn, được chi bằng nhường công lao cho một vị đại tướng. Quân nhà Hán thì hay hơn. Đặng Vũ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Thế các em muốn nhường chức tổng, chấn lại cho ai nào, các đại? Tướng ở đây nhiều quá, ai cũng làm tổng, chấn được, nhưng tao, thấy ông Bô, Lỗ Đại, tướng quân Mã Vũ là người nhân từ, biết thương dân. Vậy chúng mình nhường cho ông ấy Quách, Lục Xuân cùng reo lên, Xuân Lé nói với Đặng Vũ, Đại Tư, Mã, chúng tôi muốn nhường chức tổng, chấn thành Bạch, Đế cho Bô, Lỗ Đại tướng quân Mã Vũ, vì ông ấy hiền lành lắm. Nguyên Bô, Lỗ Đại tướng quân là người nhu nhã, học thức, ông có hai đứa, con trai bị chết trong chiến tranh, nếu hai con ông còn sống, tuổi cũng ngang Lục Xuân, vì vậy từ hôm Lục Xuân tới Kinh, Châu, ông thường sang lều. Bọn chúng trò chuyện, ông dạy chúng cách hành quân, bố trận, xung phong, hãm địch. Chúng học lấy thuật đó áp dụng vào việc chỉ huy thần. Cho nên cả Lục Xuân đều thích ông. Nay chúng đề nghị nhường công trạng cho ông, Đặng Vũ nói, được vậy Bô, Lỗ Đại, tướng quân ở lại làm tổng, chấn thành Bạch, Đế, Xuyên, Khẩu, còn tài sản của công, Tôn Thiệu vẫn để cho Lục Xuân. Lục Xuân đồng ý đề nghị của Đặng Vũ, chúng lục lọi hết các phòng trong phủ trường, Sa Vương, lấy không biết bao nhiêu đồ quý giá, chúng nó đều là trẻ con ở rừng núi, đùa nghịch với thiên nhiên, không biết giá trị. Vàng bạc châu báu, Xuân Lé bảo Hồ Đề, sư tỷ, chúng em biếu, sư tỷ đấy. Hồ Đề thì xuất thân từ một cô gái Mường ở Tây. Gocchuyenaudio.com, Vu, nhờ tài thao lược võ, công tuyệt vời và nhất là tính tình giản dị, mà từ một động. Chủ nàng, tiến lên làm thống, lĩnh 72 động. Nàng lấy thú rừng săn bắn, hoa cỏ dậy, dỗ thú vật làm vui, tuyệt không thích những đồ nữ trang. Còn vàng bạc, nàng cũng thấy không cần thiết nên dừng dưng trước kho tàng lớn lao. Nàng nói với Trương Nhị, xin sư tỷ cho kiểm điểm lại, em dùng voi cho trở về lĩnh. Nam, những thứ này, chúng ta cần đến nó sau này. Trương Nhị hiểu rằng, với kho tàng, sau này sẽ dùng để phục quốc, nàng sai đóng thành thùng. Không biết Xuân Lé nghĩ sao, lựa lúc người lớn không chú ý, bốc lấy một ít châu ngọc vàng bạc cho vào một túi nhỏ, đeo bên hông, nó nháy các bạn rồi cùng cười. Trong những anh hùng lĩnh Nam tham dự trận đánh, Lục Xuân là trẻ con, chỉ thích nghịch ngợm ăn vặt mà không thiết đến tiền bạc. Chúng ở rừng lấy cây cỏ thú vật làm tiêu khiển, được Hồ Đề nuôi nấng, dạy dỗ, thân nàng là lãnh chúa, mà coi bọn chúng như em, nên chúng thấy sung sướng, không còn ước vọng gì nữa. Hồ Đề dạy chúng những gì là yêu nước, là âu. Lạc, là văn, lang, khiến máu trẻ của chúng sôi sục việc nước, tuổi chúng còn, nhỏ, được tham dự những việc người lớn, chúng thích chí. Còn tiền bạc, chúng không biết để lãm gì. Thiên, Thủ Viên Hầu lại thế. Cường nói nhỏ với Trương Nhị, Trần Năng, lĩnh, Nam mình đến hồi đại, phúc rồi thì phải, trên từ Trương Nhị cho đến Lê Chân, Trần Năng, Phật. Nguyệt dưới đến Lục Xuân, người nào thấy vàng, bạc châu báu cũng chẳng thiết gì. Đàn bà con gái ai cũng thích vàng, bạc châu báu đeo đầy người. Còn các cháu đây nhan sắc cũng diễm lệ như, bất cứ ai, võ công còn hơn ta, mưu trí trùm hoàn vũ, thế mà trông thấy. Kho châu báu chả cần xem xét, chả cần một món gì, khác với bọn tướng. Hán, người nào cũng hau háu nhìn vàng ngọc, nhất định lĩnh. Nam sẽ được, phục hồi, Trương Nhị cũng đồng một ý tưởng như lại thế. Cường, hôm sau nàng gọi em trai Hồ Đề là Hồ Hác đến dặn rằng. Chị cho em về giao, chỉ trước, em mang theo một số đệ tử Tây. Vu giúp, đỡ, em tải mấy thùng châu báu về Tây. Vu cất giấu cẩn thận, việc này chỉ, có chị Hồ Đề, Trần Năng, Phật, Nguyệt, Lê Chân và Sư Thúc lại thế. Cường, biết mà thôi, còn ngoại giả em giấu hết, những thùng châu báu ta sẽ dùng đến mai sau. Hồ Hác vâng lệnh lên đường, trong khi Đặng Vũ cho quân sĩ nghỉ dưỡng sức thì Lục Xuân, Mã Vũ ngày cưỡi ngựa ngao du thành Bạch, Đế, các Xuân nhận thấy dân chúng khóc, lóc tiếc thương vì Thục bị Hán đánh, họ than thở rằng hồi sống dưới chế Độ công, Tôn Thiệu sung sướng hơn chế độ nhà Hán nhiều. Một buổi chiều Xuân Lé bàn với các Xuân, tao đề nghị chúng mình vào nhà tù thăm công. Tôn Thiệu hỏi xem y cai, chỉ cách nào mà dân chúng khoan khoái hơn Mã Vũ cai trị. Dân không vui, là tội chúng mình, vì chúng mình lập công cho quang. Vũ, làm họ khổ sở, tao nghĩ lỗi ở tại chúng mình. Lục Xuân đồng ý chúng đòi đến nhà tù thăm công. Tôn Thiệu, Xuân Cao nói, sư tỷ Hồ Đề dạy rằng, dù đối với tù nhân, cùng nên lấy lòng hiệp. Nghĩa, không, Tôn Thiệu là ông vua con, bị tù chắc khổ sở lắm. Chúng ta, mang rượu thịt vào thăm ông ấy mới phải. Chúng lấy một bình rượu, một con gà nướng, rồi đến nhà tù. Viên quan coi tù biết chúng là những đại tướng. Quân, làm mất lòng chúng hú lên một tiếng, y sẽ bị chim ưng nhá thịt liền. Y mở cổng nhà tù nói thiên, ưng lục tướng muốn thăm nhà tù xin cứ tự nhiên. Lục Xuân đến nhà giam công, Tôn Thiệu, Gocchuyenaudio.com, y bị giam trong căn nhà đá, chân tay bị xích. Xuân Lé ra bộ ta đây lịch sử, Không, Tôn Đại Hiệp mấy hôm nay chắc người khó chịu lắm nhỉ. Chúng tôi mang rượu thịt đến mời Đại Hiệp sơi đây. Không, Tôn Thiệu thản nhiên rót rượu ra uống, cầm con gà quay lên ăn. Ăn xong, y hỏi, sáu chú em đại danh là gì? Sáu chú dùng chăn bắt ta thực giỏi. Ta bị bắt chẳng đáng tiếc, điều đáng tiếc là các chú còn trẻ có tài tải. Sao đi giúp Quang, Vũ, triều đình nhà Hán đâu có đem lại hạnh phúc cho dân, Xuân Dỗ nói, chúng tôi định đến hỏi ông điều này đấy. Mấy hôm nay, chúng tôi đi dạo chơi khắp nơi, dân chúng than tiếc cho ông. Họ nói ông cai trị thì chăm họ sung sướng, còn Hán cai trị thì họ khổ vô cùng. Ông có thể cho chúng tôi biết cách cai trị của ông như thế nào không? Không, Tôn Thiệu nói, được chứ. Tôi nói cho các chú nghe cũng chẳng sao. Chúng tôi là bảy, người sư huynh, sư đệ, được đời tặng cho danh hiệu là Thiên. Sơn Thất, Hùng, nhân thời loạn, Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, chúng tôi khởi binh, đem tinh thần hiệp sĩ cứu dân, lập ra nước Thục. Vì bất đắc dĩ chúng, tôi phải xưng đế, xưng vương, chứ có ai muốn công danh đâu. Chúng tôi, ban hành luật lệ rộng rãi, vì vậy dân chúng hạnh phúc. Còn Mã Vũ cũng có lòng nhân từ, nhưng luật lệ nhà Hán hà khắc thì sao dân chúng sung sướng được, Lục Xuân là những đứa trẻ ngay thẳng, chúng nghe công. Tôn Thiệu nói vậy, đồng gật đầu công nhận là đúng. Xuân Đen nói, hôm trước Trương Sư thì họp với chúng mình đưa ra ý kiến. Chúng mình, giúp Hán đánh Tục là giúp kẻ ác đánh người nhân, bây giờ chuyện đã như, thế này thì làm sao đây, tao đề nghị đêm nay chúng mình thả công, Tôn, Đại, Hiệp ra để tạ tội với dân chúng đất Thục. Xuân Cao là đứa nhát, nó nói, tao không dám đâu, lỡ sư tỷ biết thì chết đòn. Xuân Lé hỏi công, Tôn Thiệu công, Tôn Đại, Hiệp dường như Đại Hiệp viết thư cho Trương Sư tỷ nói. Rằng Đại, Hiệp là bạn thân với Đại, ca Đặng Thi, sách phải không, công, Tôn Thiệu đáp, cách đây hơn 20 năm, Đặng Đại, ca theo Hầu Thái Sư, Thúc là Khất, Đại, Phu, tôi theo Hầu Thái Sư, Phụ là Thiên, Sơn Lão Tiên cùng lên đình, Kim, Sơn chơi, chúng tôi kết nghĩa huynh đệ. Tôi lớn tuổi hơn là anh, chúng tôi thề cùng hợp tác với nhau mưu đồ hạnh phúc cho trăm họ. Vì vậy chúng tôi mới lập ra nước Thục, Đặng Đại, ca lập lại lĩnh, Nam, Thục, lĩnh, Nam liên kết với nhau chống Hán. Xuân Đen nói, bây giờ muốn biết đúng hay sai, xin công. Tôn Đại Hiệp viết cho Đặng, Đại, ca một bức thư kể hết sự tình, tôi cho thần, ưng đem về lĩnh, Nam, nếu Đặng Đại, ca công nhận những lời Đại, Hiệp là đúng, chúng tôi đánh Hán giúp Thục, nó lấy bút mực cho công. Tôn Thiệu viết thư, cứ viết xong, nó bỏ vào một ống tre dưới chân thần. Ưng, rồi ra hiệu, dặn dò. Thần, ưng bay bổng lạn, trời, hướng phía nam. Lục Xuân trở về nghỉ. Bốn hôm sau thần, ưng trở lại, chúng mở ống tre dưới chân thần. Ưng có đến bốn tờ giấy. Một tờ viết đầy chữ, ba tờ vẽ rất nhiều hình. Hình thứ nhất vẽ hai lão ông trên tuyết uống rượu. Chúng, nhận ra một ông giống Khất Đại. Phu, cạnh hai ông có hai người đeo kiếm. Đứng hầu chúng nhận ra là Đặng Thi. Sách và công, Tôn Thiệu, Xuân Hô nói, như vậy lời nói của công, Tôn Thiệu là đúng rồi đó. Nguyên 10 năm trước Khất Đại, Phu lên Kim, Sơn thăm người bạn già là Thiên, Sơn Lão Tiên, ông mang Đặng Thi, sách theo để dạy thêm kinh nghiệm, cho chàng, Thiên, Sơn Lão Tiên cũng mang theo một đồ tôn là công, Tôn, Hiểu, góc chuyện audio.com, giữa đỉnh núi tuyết hai Lão Tiên đánh cờ uống rượu. Còn hai đồ, Tôn bàn chuyện mưu đồ hạnh phúc cho dân, hai người ý hợp tâm đầu, họ. Kết làm huynh đệ trước sự chứng kiến của hai đại tôn sư võ học. Không, Tôn Thiệu định chiếm Đông, Xuyên, Tây, Xuyên, Kinh, Châu rồi quay mặt lên phía Bắc chống với Hán. Còn Đặng Thi, sách định lập lại lĩnh, Nam, hai người tề sẽ kiệu ứng lẫn nhau. Cách đây mấy tháng Đặng Thi, sách được trưng chắc cho biết anh hùng, lĩnh, Nam theo Nghiêm Sơn sang Trung, Nguyên đánh công, Tôn Thuật, ông, không ngờ công, Tôn Thuật là anh công, Tôn Thiệu nên không có ý kiến gì. Vì anh hùng lĩnh, Nam cố theo Tòng Trinh mới đem được 30 vạn quân Hán ra. Khỏi đất nước mình, cuộc nổi dậy mới dễ thành công. Bây giờ được thư, công, Tôn Thiệu, ông mới bật ngửa ra rằng công, Tôn Thiệu là Trường, Sa, vương của Thục, Thục đang lâm nguy vì đám anh hùng lĩnh. Nam, ông vội sai Trương Trắc lên đường thuyết phục anh hùng lĩnh. Nam phản Hán trợ Thục có lợi, lĩnh, Nam, Hán, Thục chia ba thiên hạ, Thục và lĩnh, Nam, cứu ứng lẫn nhau mới mong tồn tại. Chuyện giúp Hán để đem 30 vạn quân, rời lĩnh, Nam thì đã xong rồi. Một mặt ông viết bức thư cho công, Tôn, Thiệu dặn dò phải kín đáo. Ông muốn viết thư cho Lục Xuân, nhưng chúng, không biết chữ thì làm thế nào. Sư muội Nguyễn Quý, Lan đề nghị ông nên, vẽ hình, Lục Xuân cũng hiểu được câu chuyện. Bức tranh thứ nhì vẽ một người khổng lồ đầu có sừng, hai răng nanh dài. Định bắt dân chúng ăn thịt, phía trước có 7 người dùng kiếm đánh người khổng lồ. Trong 7 người đó, có một người giống hệt Công Tôn Thiệu, Xuân Hô nói, Đặng Đại, Ca Ví Quang, Vũ như con quỷ ăn thịt người. Còn đây là Thiên, Sơn Thất Hùng đánh quỷ cứu dân. Bức thứ 3 vẽ 6 người con gái, cạnh 6 đứa trẻ và đàn chim đứng giúp con quỷ mọc sừng đánh lại 5 người cầm kiếm. Xuân Hô nói, Đặng Đại, Ca nói Trương Sư Tỷ với bọn mình trợ giúp Quang, Vũ đánh thục là giúp quỷ hại dân. Bức thứ 4 vẽ 7 người cầm kiếm bị thua chạy, một người bị bắt trói. Người đó là Công, Tôn Thiệu. Bức thứ 5 vẽ Công, Tôn Thiệu bị trói nằm. Trong tù, Lục Xuân cầm búa chặt xích cứu y, Xuân Hô bàn. Đặng Đại, Ca bảo chúng mình cứu Công, Tôn Thiệu chúng mày có đồng ý làm không? Xuân Lé nói, làm thì làm chứ sợ điếu gì Đặng Vũ. Tao đề nghị thế này, lát nữa tao ra mượn thợ rèn làm cho cái búa với mấy cái cưa nhỏ. Chúng mình quay một con ngỗng thực lớn, rồi bỏ búa cưa vào gửi cho Công. Tôn Thiệu, lúc y ăn thịt ngỗng, thấy búa cưa y sẽ dùng để cắt xích trốn đi. Sư Tỷ Hồ, Đề Trưng Nhị không thể nào nghi ngờ bọn ta đã thả tù. Chúng mày nghĩ, sao? Lục Xuân đồng ý, Xuân Lé lên ngựa ra chợ. Chiều hôm đó Xuân Lé mang một con ngỗng quay thực lớn, nặng đến 10 cân. 5 kg, và một bình rượu vào nhà tù thăm Công, Tôn Thiệu, nó lấy bức thư, của Đặng Thi, sách viết đưa cho Công, Tôn Thiệu, Công, Tôn Thiệu đọc cho nó nghe, Công, Tôn Đại, Ca, từ hồi Kim, Sơn cách biệt đã hơn 10 năm chúng mình không gặp nhau. Gần đây, mãi lo phục hồi lĩnh, Nam, nên nhiều lúc muốn lên Thiên, Sơn Yết, Kiến Thiên, Sơn Lão Tiên, gặp lại Đại, Ca, anh em hàn huyên mà không được, hôm nay nhận được thư Đại Ca do thần, ưng mang đến, em biết Thiên. Sơn, Thất Hùng đã làm nên sự nghiệp Nhiêu Tuấn ở chung. Nguyên, em cho, Trưng Trắc lên đường thực hiện lời hứa của anh em mình cách đây 10 năm, Lục Xuân sẽ cứu Đại, Ca tai qua, nạn khỏi, thư bất tận ngôn, ngày, tháng còn dài, anh em mình sẽ còn gặp nhau, gocchuyenaudio.com, tiểu đệ Đặng Thi, sách cần bút, Xuân Lé nói nhỏ, trong con ngỗng quay này có cái búa và cái cưa, đêm nay Công, Tôn Đại, hiệp cắt xích mà về thục. Thôi tôi đi đây, sáng hôm sau có tin báo với Đặng Vũ rằng Công, Tôn Thiệu vượt ngục, Đặng Vũ, Sầm Bành, Trương Nhị đến tận nơi điều tra thấy 3 tên cai ngục. Bị đánh trọng thương nằm đó, các dây xích khóa chân tay Thiệu bị cắt. Đứt, Đặng Vũ cười, Công, Tôn Thiệu có vượt ngục cũng chẳng ngại, vì tinh thần quân đội. Thục đã tan vỡ, vậy chúng ta tiến quân cho mau. Trước hết chia quân làm, 2 đảo, 1 đảo theo dòng sông Trường. Giang chiếm Võ, Lăng, Thuận Thế, chiếm Bồ, Lăng, Bích, Sơn để phòng giặc đánh trận Hông, còn một đạo phải, đánh chiếm Lương, Bình, Quảng, An và Phong, Khê, đến Phong, Khê thì, Thành, Đô ở trước mặt rồi, Trưng Nhị bàn, đạo đánh Vũ, Lăng thì tôi xin lĩnh mệnh điều khiển, tôi tiến tới hợp với đạo quân lĩnh, Nam ở Long, Sương, như vậy Đại, Tư Mã tiến quân tới đâu, cũng không sợ gì nữa, tôi chỉ cần đem các tướng Lưu Long, Đoàn Chí, Lê. Chân là đủ, còn lại thì do tướng quân thống lĩnh, tới Long, Sương, tôi, ngược nê, giang tiến về thành, đô, không biết ý tướng quân thế nào, ý của Đặng Vũ là tiến vào thành, đô càng sớm càng tốt, nay được Trưng Nhị đề nghị đánh vào phía trái cản các đạo quân đánh vào thành. Đô thì còn, gì bằng nữa, y chia cho Trưng Nhị toàn bộ thủy quân với 10 vạn quân. Bổ, dự định hôm sau tiến quân, các thành chiếm được giao cho phục, 3 tướng quân Mã Viện trấn giữ. Chiều hôm đó quân vào báo, có sứ giả của Trinh, Viễn đại tướng quân Đào Kỳ tới. Từ hôm rời Đào Kỳ đến giờ, Đặng Vũ, Trương Nhị không được tin tức gì, nay mới nhận được sứ giả. Cửa chướng mở, sứ giả bước vào làm mọi người bật cười, vì sứ giả là Giao, Long nữ Trần Quốc cùng với 5 con trai của Nguyễn Tam. Trinh là Nhân, Nghĩa, Lễ, Chí, Tín và Giao. Chi, họ mặc giống nông dân đất thục, lưng đeo bảo kiếm trông rất oai vệ. Đặng Vũ chưa biết đám này, đưa mắt nhìn Trương Nhị giới thiệu từng người một rồi hỏi, có phải các em giả làm dân thục đi đường sông đến đây không? Giao, Chi gật đầu, chúng em phải đi như vậy, chứ đi vòng, phải mất mấy tháng thì lâu quá. Dọc đường thủy quân thục không tra xét gì, đến cổ Lăng mới bị quân Hán tra xét, chúng em phải đưa thẻ bài mới được đến đây. Giao, Long nữ cười, chị Trương Nhị, chị tiến quân chậm quá, hôm nay mới chiếm được có 2 thành thôi à, bọn em chiếm được Độ, Khẩu, Mễ, Dương, Đức, Sương, Phổ, Khách, Việt, Tây và Mỹ, Cơ, Sư Bá, Triệu Anh, Vũ, Đinh Công, Thắng, chiếm được, Xích, Khẩu, Giang, An, Long, Sương rồi, 2 đạo quân đã bắt tay được với nhau, không chừng bây giờ vào thành, đồ rồi cũng nên, Đặng Vũ thất kinh hồn vía hỏi, thế thì khi cô nương lên đường, Đào tướng, quân đã tiến tới đâu rồi? Giao, Long Nữ nói, Đào Đại, ca ngừng tiến quân vào thành, đô mà tiến phía tây chiếm. Cửu, Long Nhã, Giang và Càn, Định, Đào Đại, ca bảo để dành cho Đặng Tư, Mã, vào thành, đô trước, Đào Đại, ca sợ thủy quân Thục Mạnh sai chúng em đến, trợ chiến, sư, tỷ, đi dọc đường em nghe quân Thục phía đông bị đánh tan. Rồi phải không? Đặng Vũ nghe Giao, Long Nữ nói, y mừng run người lên nghĩ, Đào Kỳ là người tốt với ta, y đánh giặc không cần lập công, quan chức y nhường cho ta chiếm thành. Đô đây, Trương Nhị hỏi, em hãy thuật cho chị nghe chi tiết việc đạo quân lĩnh Nam đánh như thế nào mà thành công mau như vậy. Gocchuyenaudio.com. Giao, Long Nữ chỉ một tướng quân trẻ tuổi, khí vũ hiên ngang, mặt sậm đen, phong thái ôn nhu. Đào Đại ca giữa trận kết bạn với Vương Đại ca, nguyên Vương Đại ca là Bình Nam Vương của Ích Châu. Đại ca theo hàng lĩnh Nam nên mới đánh mau thế, còn đánh như thế nào em để chị Giao chi kể, vì Đào Đại ca bảo tính em hay đùa không được kể chuyện. Đoạn này thuật cuộc tiến quân của Đào Kỳ cùng thời gian với cuộc tiến quân của Trương Nhị sau Nghiêm Sơn, Phương Dung lên đường đi Kinh Châu, thì đạo quân của Triệu Anh, Vũ Đinh Công Thắng cũng lên đường. Đào Kỳ, Hoàng Thiều Hoa đi Vĩnh Nhân, Giao Long Nữ, Trần Quốc đi cạnh Thiều Hoa, cười nói, Huyên Huyên, nàng là cô gái mồ côi không cha không mẹ, bị đời hiếp đáp cơ cực, may được Trần Quốc Hương nuôi dạy coi như con đẻ, được cưng chiều, được dạy võ, dạy văn, dạy âm nhạc, nên giữa tuổi thơ tính tình nàng mở rộng vô cùng. Từ khi còn ở thiên trường, nàng được đọc sách nói về người xưa cầm quân đánh giặc, thường mơ màng ngày nào đó nàng cũng rủi ngựa chỉ huy thủy quân xông pha mặt trận. Không ngờ bây giờ giấc mơ là đây. Sau lần đấu với Đào Kỳ trên sông Thiên Trường, không những Đào Kỳ không buồn mà càng sủng ái nàng như một cô em gái, biết trọng dụng tài của nàng, nên nàng cao hứng cực điểm. Nàng nhìn Thiều Hoa rồi hỏi, chị Thiều Hoa này, người ta nói mị nương đẹp lắm, Trương Chi say mê nàng đến điên đảo, vậy không biết mị nương có đẹp bằng chị không? Thiều Hoa cười, mị nương đẹp thế nào chị không biết, nhưng có điều chị biết rõ là nàng chỉ có mối tình cho Trương Chi, chứ nàng không có mối tình yêu nước như Giao Long Nữ. Giao Long Nữ hỏi Đào Kỳ, sư tỷ Thiều Hoa khen quá, làm em sợ. Em nghĩ tại sao mình đi đánh Thục làm gì, chi bằng ta đem quân về Giao, chỉ giết Tô Định chiếm hết 6 quận, lập Nghiêm Đại ca làm hoàng đế, chúng ta đánh sang Trung Nguyên, bắt hoàng đế Trung Nguyên phải chiều cống mình, có phải hơn không? Đào Kỳ lắc đầu, trong chúng ta có ai muốn làm vua đâu, chỉ mong phục quốc rồi rủi ngựa ngao du ngắm cảnh hùng vĩ của đất nước mà thôi. Hoàng Thiều Hoa nghe Trần Quốc nói, nàng mới tỉnh ngộ, ừ nhỉ, sau khi phục được lĩnh Nam thì ai sẽ làm vua? Hoặc giả sư phụ, ta thấy Khất Đại, Phu, Nam, Hải sư bá đều là người hiệp nghĩa tiêu, Giao tự tại, chả ai muốn làm vua chi cho khổ thân. Không chừng sư phụ, mình phải làm vua cũng nên, nếu sư phụ mình phải làm vua thì, ta phải, cản mới được, ta không muốn người phải chịu khổ sở suốt đời. Ta đọc sách thấy vua lúc nào cũng lo lắng, ăn ngủ không yên, sao bằng làm lạc. Hầu, Tiêu Giao núi rừng sướng hơn nhiều. Bỗng Giao, Long Nữ nhớ ra việc gì, bảo Đào Kỳ, em đọc binh thư nói rằng. Binh quý hồ tốc, nghĩa là dùng binh phải, cần cho mau, lại cũng nói, xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, nghĩa là binh chúng ta xuất hiện ở chỗ giặc không biết, đánh vào chỗ giặc không phòng bị. Nay chúng ta đã mạo hiểm đánh ở phía Nam Thục như thế này, cũng giống như ngày xưa Hàn Tín giả bộ một mặt sửa chữa sản đạo, một mặt đổ quân đánh Trần Thương, làm cho Hạng Võ không đề phòng. Hoàng Thiều Hoa thấy mới chỉ gần Đào Kỳ, Phương Dung có một năm mà Giao Long Nữ đã am tường binh pháp thì mừng lắm, nàng nói, sư, nếu muội là Đào Kỳ thì em sẽ làm gì? Giao Long Nữ mở lớn mắt cười, em ra lệnh cho ngựa Lưu Tinh báo các huyện đường mở sẵn cửa ải để quân đi qua, tuyệt đối không cho dân chúng biết có binh tướng từ lĩnh Nam lên, như vậy tế Gocchuyenaudio.com. Tác giả không biết được, một mặt em ra lệnh cho Trấn Nam tướng quân Trần Huệ ở Vĩnh Nhân triệu tập quân chuẩn bị đi Kinh Châu trợ chiến, tai mắt giặc tại đó thiếu gì, chúng tin là thực. Chúng ta xuất quân đánh bất thần như sét nổ thì lấy đổ khẩu dễ như trở bàn tay. Đào Kỳ mở to mắt nhìn Giao Long Nữ, chàng chỉ thấy đó là một cô gái xinh đẹp, lưng thon, ngón tay trắng như búp măng, đang cầm ống tiêu thổi khúc cổ loa di hận, không ngờ trong đầu lại nghĩ được một kế tuyệt diệu như vậy. Chàng hướng vào Giao Long Nữ nghiêm trang chắp tay vái ba vái, đa tạ sư muội chỉ dạy. Giao Long Nữ vội chắp tay đáp lễ, nghĩa phụ em thường nói, Đào Hầu dạy con và đệ tử giống như khổng Tử, dạy học trò, lúc nào cũng phải giữ lễ. Nghĩa phụ em dạy con và đệ tử thì cho phát triển tự do, em mới được lý lắc với người. Đào Kỳ cầm lệnh tiễn giao cho Viên Tham, tướng dặn dò mấy câu. Y vâng dạ, ruồi ngựa như bay, vì vậy khi quân qua các quận huyện, dân chúng quan. Chức coi như chàng dẫn binh lính đi tập trận, không phải đón tiếp cung. Ứng lương thực như thường lệ, mấy hôm gần tới Vĩnh, Nhân, chàng cho quân nghỉ ngơi, rồi sáng hôm sau. Lên đường, để quân sĩ tới nơi vào lúc chập choạng tối. Trấn, Nam, tướng, quân Trần Huệ chuẩn bị sẵn tiếp rước chàng vào trướng trong. Hành, phó tướng Ngô Đạt nói ti chức tiếp được lệnh tiễn của Nguyên. Soái, ra lệnh cho quân sĩ chuẩn bị lương thực lừa ngựa. Họ tưởng rằng sẽ lên kinh, Châu trợ giúp Đại, Tư, Mã, họ đang chờ lệnh. Trần Huệ, Ngô Đạt kinh ngạc vì thấy bọn Đào Kỳ có 16 người, thì hết 8 là những thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời, tuổi còn trẻ. Đào Kỳ chỉ Hoàng Thiều. Hoa giới thiệu, đây là Vương, Phi Lĩnh, Nam Vương, lĩnh chức tả tướng. Quốc cũng là sư tỷ của tôi. Trần Huệ nghe nói Lĩnh, Nam Vương, Phi là người đẹp sắc nước hương trời. Nên khi thấy Hoàng Thiều, hoa đẹp như tiên nữ y không ngạc nhiên. Y chỉ, ngạc nhiên khi thấy nàng cũng là một võ tướng mà thôi. Đào Kỳ giới thiệu những người khác. Đây là sư muội Trần Quốc biệt hiệu là Giao. Long nữ Trần Tướng Quân đã gặp rồi, đây là sư tỷ Nguyễn Giao. Chi cùng với năm sư huynh Nhân, Nghĩa, Lễ. Chí Tín đều thuộc thủy quân, sẽ giúp chúng ta vượt sông, như hôm trước. Chúng tôi đã làm, Trần Huệ mừng lắm, hôm trước chỉ một mình Nguyên, Soái cùng với Trần Đô, Đốc cũng sang sông dễ dàng, bây giờ chúng ta thêm 6 vị nữa cùng với đội Giao. Long binh, thì càng mau hơn, đây là Ngũ, Long công chúa chỉ huy đội thần, Long tập kích thủy quân thuộc, Giao, Long nữ hỏi, Trấn, Nam tướng quân, người với tôi cùng họ chắc tướng quân biết. Họ, Trần ở bất cứ đâu đều giỏi bơi lội ca. Tôi còn mang theo đội Giao, Long, hơn 100 sư huynh, sư đệ nữa. Vì vậy chúng ta qua cùng một lúc 100 người, trăng 100 sợi dây, chỉ lát sau 100 nữa qua sông thành 200 sợi. Cứ như, thế chỉ cần nửa giờ chúng ta có 600 sợi dây. Với 600 sợi dây, chúng ta, bắc cầu phao trong nửa giờ là xong. Liệu như vậy đã đủ chưa? Trần Huệ thấy cô bé xinh đẹp tính toán phân minh thì tiếp. Nữ đô, đốc tính thế thì tuyệt, dù khi chúng ta mới sang sông Tải. Đổ, khẩu giặc biết tập họp quân tiến ra đánh cũng phải mất 1 giờ. Bấy, giờ chúng ta đã bắc cầu phao, hơn 1 sư sang sông, giặc chỉ có đường. Chạy, Đào Kỳ ra lệnh, ngay bây giờ, đô, đốc Giao, Long nữ chỉ huy đội Giao, Long binh, Thiên, Trường, Giao, Chi chỉ huy các huynh đệ cối, giang trang dây ngầm, dưới sông trước, qua bên kia thì trấn thủ bảo vệ đầu cầu, khóc chuyện audio.com, phấn, oai đại tướng quân Minh, giang chỉ huy đánh chiếm đồn hoa. Bình và, hành đổ, khẩu, về đồn hoa, bình thì sư huynh Nguyễn Nhân dẫn một lữ, bổ, binh sang hoa, bình tất kéo quân về cứu, bấy giờ đổ quân ra đánh. Ngưng một lát chàng tiếp, hành đổ, khẩu có 4 cửa, 2 cửa quay mặt ra sông, do thủy quân trấn. Giữ, 2 mặt này không thuộc bổn phận của phấn, hoài tướng quân, sư huynh Nguyễn Nghĩa chỉ huy một lữ bí mật qua sông, đến trấn ngay phía tây đổ. Khẩu, khi thấy pháo lệnh nổ thì đánh thành, sư huynh Nguyễn Lễ, Nguyễn Chí, Nguyễn Tín mỗi người chỉ huy một lữ. Cho bắc cầu phao thượng khẩn, sau khi cầu phao bắt rồi, trấn, nam tướng, quân chỉ huy bản bộ quân mã tuần hành trên sông, giữ cầu, bảo đảm việc. Tiếp tế cho các đạo tấn công cửa bắc thành đổ, khẩu, sư tỷ Hoàng Thiều, hoa, sư đệ Đào Hiền, hiệu mỗi người dẫn 1 vạn binh, 5.000 kỵ binh cùng tiến đánh Mễ. Dịch, chiếm Mễ, dịch xong giao thành, cho sư huynh Nguyễn Nhân trấn giữ. Sư tỷ tiến đánh Đức, Sương, sư đệ tiến đánh Phổ, khách sau khi sang sông Bắc xong cầu dây, Giao. Long nữ trở về chỉ huy đội, Giao, Long cùng Ngũ, Long công chúa thủy quân Vĩnh, Nhân đánh chiếm cửa, Nam đổ, khẩu, người ngậm tăm không lên tiếng, ngựa buộc miệng tháo nhạc âm thầm lên. Đường, tới quãng bờ sông đêm trước, Giao, Long nữ vẫy tay, lập tức đổi, Giao, Long Thiên, Trường, cùng đội đệ tử cối, giang xuống bờ, rồi đóng cọc, buộc một đầu dây vào. Sau đó Đào Kỳ, Giao, Long cùng mọi người nhảy, xuống nước bơi qua, trời tháng 11 lạnh thấu xương, nhưng người nào cũng có thuốc chống lạnh của Khất Đại. Phu, họ không sợ, tới bờ bên kia, họ buộc dây vào các gốc cây, giật mạnh. Ở bên này, một số người lại bám dây lội qua, trăng thêm một số dây. Bấy giờ Đào Kỳ mới cho họ đào lỗ, đóng cọc, bọn người làm việc âm thầm, bỗng có tiếng nhạc ngựa reo. Đào, Kỳ ra lệnh im lặng, nép mình xuống đất. Từ xa, một đội quân binh khoảng 20 người cầm đuốc đi tới, có lẽ đây là đội Tuần Tiếu. Đội quân tới gần, thấy dây, gỗ ngổn ngang thì ngạc nhiên. Viên chỉ huy nói, tại sao có gỗ với dây thế này? Đào Kỳ phất tay ra hiệu, đám anh hùng lĩnh, nam cùng vùng dậy, chỉ vài. Hiệp bắt sống cả 20 binh sĩ. Đào Kỳ sai trói lại, rồi ra hiệu cho. Mọi người tiếp tục trăng dây, đóng cọc. Chàng quay lại thẩm vấn viên chỉ huy. Mi tên gì, thuộc cơ đội nào, nếu nói thực ta tha cho. Bằng ngập ngừng là ta giết liền. Tên này tỏ vẻ quật cường. Ngươi là ai, ta là lĩnh. Nam đại tướng quân được lệnh đánh đổ. Khẩu, nếu ngươi uy hiếp ta, thì ta không nói. Còn nếu ngươi hứa cho ta hàng như hịch lĩnh, Nam vương ta sẽ nói, ta hứa nếu sai lời sẽ bị chết dưới muôn ngàn mũi tên, được. Ta là lữ trưởng kỵ trong đổ, khẩu tên là Vũ Gia trong thành đổ. Khẩu có biết cuộc tấn công của ta không? Không. Vì không ai ngờ trời lạnh thế này mà các ngươi dám qua sông, ngươi đi đâu đây, ta đến đồn hòa. Bình kiểm soát tướng trấn thủ thành đổ, khẩu tên là gì, võ công y có cao không, y là con nuôi của công. Tôn Thuật võ công rất cao, y tài kiêm văn võ, được công, Tôn Thuật phong làm bình, Nam vương, hôm qua y đi Việt, Tây, không biết để làm gì, hiện giờ người trấn thủ trong thành là Lê, Hiếu, Đức võ công tầm thường, y mới cưới vợ thứ năm hôm nay. Giờ này có, lẽ y đang động phòng hoa trúc, hôm qua tế, tác báo rằng quân ở đồn, Vĩnh, Nhân sắp lên đường đi Kinh, Châu, sẽ có quân mới tới, sáng mai bàn, Giao, Góc Chuyện audio.com, tuyệt không ngờ là đánh úp đổ, Khẩu, Đào Kỳ hỏi mật khẩu đêm nay cùng chi tiết trong thành. Vũ Gia trả lời rõ ràng, chàng bảo y, nếu đúng như lời người nói, sau khi hạ đổ, Khẩu ta cho ngươi làm lữ trưởng kỵ binh như cũ. Đến đây thì ba lữ đã theo cầu phao qua sông. Đào Kỳ dặn Hoàng Thiều, Hoa, Sư thì cẩn thận tại Việt, Tây có công, Tôn Phúc con nuôi công, Tôn Thuật võ nghệ rất cao cường, Giao, Long Nữ bảo Đào Kỳ, Đại, Ca, bây giờ chúng em trở về đánh cảng đổ, Khẩu, rồi nàng cùng đội Giao, Long Thiên, Trường với đám huynh đệ cối, Giang trở, về đổ, Khẩu, tới nơi tướng sĩ thủy quân chờ đợi ứng chiến, Trần Quốc móc trong túi ra một cái hộp lớn nói, đây là thuốc chống lạnh, mỗi người phải uống một viên. Như vậy chúng, ta có thể chịu lạnh được trong 3 giờ. Chỉ cần 3 giờ chúng ta chiếm, được đổ, Khẩu rồi. Phó tướng Ngô Đạt hỏi, hiện tại đây chúng ta có 50 chiến thuyền lớn, 50 chiến thuyền nhỏ. Giặc có 100 chiến thuyền lớn, 50 chiến thuyền nhỏ. Vợ ủy tại đây chúng ta, đông hơn, cần phải đánh thắng ngay trong đêm nay, nếu chậm trễ, đổi. Mễ, Dương kéo tới thì nguy, Giao, Long Nữ truyền lệnh, Đô Đốc Vĩnh, Nhân cùng các thuyền chờ sẵn bên này. Khi thấy bên kia, sông có lửa cháy, hỗn loạn thì cho chiến thuyền sang đánh. Mọi người đều phải thoa lưu huỳnh với rượu vào chân tay, nếu không sẽ bị đổi. Hần, Long cắn chết, nói xong nàng cùng đội Giao, Long binh, đội đệ tử cối. Giang đeo dây vào, lưng trườn xuống nước lặn sang bên kia bờ. Tổng số đội Giao, Long binh, trên 200 người trăng được 200 sợi dây. Bên này Ngô Đạt cho thủy quân, cùng bám dây qua sông. Chỉ lát sau hơn 500 người qua sông. Giao, Long Nữ cùng đội Giao, Long binh lặn xuống nước đục thuyền địch, nàng ra lệnh cho họ đục những lỗ lớn, gần bằng cái mâm, nhưng chỉ đục gần lùng thì ngừng lại. Giữa miếng ván, đục đóng một cái đinh lớn, đầu đinh buộc sợi dây. Đang khi giao chiến, thì giật dây cho ván bật khỏi thuyền, Ngũ, Long công chúa đã sang sông cùng với mấy cái bè chờ thần. Long, Hần, Long theo đầu cầu bỏ lên chiến thuyền địch, bấy giờ Giao, Long Nữ mới cho lệnh chiến thuyền Hán rời bến sang sông. Thuyền tới bên này bờ, Ngô Đạt đốt pháo lệnh quân sĩ tràn vào thành. Bấy giờ thủy quân thục mới thức giấc, việc đầu tiên họ thấy trong chiến, thuyền đầy rắn, bước đến chỗ nào cũng đầy rắn, thuyền thì lủng những lỗ. Lớn, nước tràn vào ào ào, họ kinh hồn táng đờm, bỏ thuyền nhảy xuống, sông bơi trốn, thế là phút chốc các chiến của họ chìm xuống đáy sông. Quân thục tuy anh dũng, nhưng giật mình thức giấc các cửa thành đã mở. Quân Hán tràn vào chiếm mất rồi, thành ra họ chỉ còn một nước là đầu. Hàng, dù sao Đào Kỳ vẫn chưa quen cách tiếp quản đồn trại canh giữ phỏng vấn tù binh. Song Minh Giang là người chỉ huy đánh đổ, Khẩu chàng đã ở trong quân ngũ 20 năm, rất thạo việc đánh thành, chiếm đất. Nên, khi đội quân của Trần Quốc Ngô Đạt đánh các cửa đông, nam, các đội của, Nghĩa, Lễ, Chí Tín đánh phía tây, bắc cùng tràn vào thành. Minh Giang, truyền thu quân tiếp quản doanh trại, phân loại thẩm vấn tù binh, chỉ. Một lát là xong, trời sáng Đào Kỳ chỉ huy tiếp thu xong đổ. Khẩu, Hoa, Bình, Mễ, Dương, đến, chưa được tin Đào Hiền, Hiệu đã chiếm thành Phổ, Khách, không thấy tin tức Hoàng Thiều, Hoa chàng hồi hộp lo nghĩ cho sư tỷ, đến chiều Trần Huệ đã thực hiện xong 20 cầu phao. Đại quân, Cửu, Trần Quế, Lâm Tưởng, quận qua sông hết, Góc Chuyện audio.com. 15 vạn quân đổ vào đất Thục chiếm ba thành. Bỗng thần, Ưng mang thư của Hoang Thiều, Hoa về, Đào Kỳ mở ra xem. Ta cùng sư đệ Hiền, Hiệu chiếm Mễ, dịch dễ dàng. Hiền, Hiệu đem quân đánh, Phổ, khách ta đánh Đức, Xương vào thành giờ Mùi. Sang giờ Thân thì, Bình, Nam Vương Công, Tôn Phúc mang quân từ Tây. Xương trở lại, ta xuất, thành giao chiến, bất lợi. Hành Đức, Xương bị địch chiếm lại. Ta bị vây ở Kim, Xuyên, Đào Kỳ thăng trướng truyền lệnh. Quân sĩ đánh đổ, Khẩu, Hoa, Bình, Mễ, dịch thuộc đạo tượng, quận cho nghỉ ở nhà dưỡng sức. Nay tuyển quân sĩ đạo Cửu, chân đi tiếp cứu lĩnh, Nam, Vương, Phi, còn binh sĩ đạo Quế, Lâm làm trừ bị đại tướng. Quân Trần Huệ trấn đóng vĩnh, nhân bảo vệ đầu cầu bên kia bảo đảm cho việc tiếp tế an toàn. Phó tướng Ngô Đạt chỉ huy thủy, quân bảo, vệ mặt thủy, Phấn, Oai đại tướng, quân Minh Giang trấn thủ đổ. Khẩu, Hoa, Bình, Mễ, Dương, Đô, Đốc Trần Quốc Sư Tỷ Giao, Chi, chỉ huy đội giao, Long binh và đoàn, đệ tử Mai, Động dùng chiến thuyền vượt sông Nhã, Long lên chặn đường rút, lui của quân Thục từ Đức, Xương trở về Tây, Xương, các sư huynh nhân, nghĩa mỗi người lĩnh 1 vạn kỵ binh đi làm tiền. Đội, tôi với sư huynh Lễ dẫn 1 vạn kỵ binh đi đội thứ nhì. Sư huynh, Chí Tín dẫn 2 vạn bộ binh đi tiếp ứng, Ngũ. Long công chúa trấn thủ dọc Kim. Sa Giang, từ Đổ, Khẩu đến Kim, Xuyên phải mất 2 giờ sức ngựa. Đào Kỳ, Nguyễn Lễ, tới nơi thấy Hoàng Thiều, Hoa đóng quân ở trên đồi Kim, Xuyên, binh sĩ nấp sau các gốc cây, hốc đá phòng thủ uy nghiêm. Quân Thục bao vây phía, dưới, không tiến được, chàng ra lệnh cho Nguyễn Nhân, Nghĩa, Lễ dẫn 3 vạn kỵ, binh vây vòng ngoài quân Thục bị đánh từ trong ra, vây từ ngoài vào mà vẫn không rối loạn, dàn thành trận thế dựa lưng trên. Xong, lập trận, Đào Kỳ nói với anh em Nhân, Nghĩa, Lễ tướng Thục dùng binh đến như thế kia tôi e lĩnh. Nam mình không quá, 2 người theo kịp, hãy trông kia, họ chỉ có 1 vạn quân, đang bao vây. Sư Tỷ Thiêu, Hoa, chúng ta kéo đến 3 vạn kỵ, binh, họ lui lại bắt trước, Hàn Tín bối thủy lập trận, tỏ ý quyết chiến với ta. Được ta không tấn, không vội, giặc cùng cố vây ta sẽ bị tổn hại nhiều. Đạo quân Đào Kỳ đã bắt tay được với đạo quân Hoàng Thiều. Hoa, nàng mừng lắm nói, sư đệ vừa đến kịp, quân ta thức suốt đêm qua đánh Mễ, dịch Đức, Xương, người ngựa mỏi mệt thì tướng Thục đem quân từ Tây. Xương đến, quân họ, đông hơn ta một chút, song tinh lực khỏe ta bị sút kém, nên rút lên đồi cố thủ. Chàng cùng Thiều, Hoa tiến lại trước trận Thục, tướng chỉ huy Thục tuổi, khoảng 21, 22 uy vũ hiên ngang, ngồi trên mình ngựa lên tiếng hỏi. Nữ tướng kia là ai? Tướng kia là ai? Có thể cho ta biết tên không? Ta là Bình, Nam Vương Công, Tôn Phúc đây, Đào Kỳ chỉ Thiều, Hoa, người này là Lĩnh, Nam Vương, phi sư tỷ của ta, họ Hoàng tên Thiều, Hoa, còn ta là Trinh, viễn đại tướng quân Đào Kỳ. Công, Tôn Phúc nói, ta nghe nói Lĩnh, Nam Vương Nghiêm Sơn, giao cho 1 tướng trẻ, người. Việt võ công cao cường chỉ huy đạo Lĩnh, Nam 30 vạn quân, thì ra là, ngươi, ta khâm phục ngươi, địa thế đổ, Khẩu, 4 con sông nước chảy như. Thác mùa đông lạnh thấu xương mà ngươi đánh úp được. Ngươi giỏi hơn, Đặng Vũ, Ngô Hán, Mã Viện nhiều. Hiện ta chỉ có 1.5 vạn quân mà ngươi. Mang đến 3 vạn kỵ binh, 1.5 vạn bộ binh kỵ binh của sư tỷ ngươi. Nữa thì quân số ngươi gấp 4 ta. Song đã là anh hùng thì sợ gì? Gocchuyenaudio.com Đào Kỳ thấy tướng trẻ khí vũ tiêu sái, lời lẽ đầy khí phách anh hùng, thì chàng sinh lòng mến phục nói, không phải vậy đâu. Ta còn 3 vạn bộ binh sắp tới nữa. Ta lấy đồng áp, chế ngươi thiếu vẻ anh hùng. Vậy nếu ngươi muốn ta mở đường cho ngươi, rút binh, tiếc ơi là tiếc, không, Tôn Phúc hỏi, ngươi tiếc gì ta tiếc vì ta với ngươi bị đặt vào thế đối nghịch. Nếu không chúng ta kết thành bạn, chẳng thú lâm ư công. Tôn Phúc nói, được bây giờ thế này, ta với ngươi đấu trưởng. Nếu ngươi thắng ta, xin đầu hàng, nếu ta thắng ngươi, ngươi phải rút hết quân mã khỏi Thục. Cả 2 trường hợp chúng ta đều kết bạn như vậy được không? Hoàng Thiều, Hoa bảo Đào Kỳ, sư đệ cẩn thận ta đã đấu với y trước sau 10 trưởng. Trưởng của y, ngang với sư thúc Đào thế. Hùng chứ không tầm thường đâu. Ta dặn sư đệ, cẩn thận chứ không phải ta sợ sư đệ thua, mà sợ sư đệ đả thương y, dùng binh giỏi, võ công cao, khí vũ hiên ngang, giết chết thật uổng. Thiều, Hoa nói với Đào Kỳ anh em Mai. Động Ngũ đều nghe thấy, họ nói nhỏ với nhau. Đệ tử Cửu, chân có khác, khí phách anh hùng của sư tỷ, sư đệ họ giống. Nhau thấy người hào kiệt là yêu tài, dù hào kiệt đó là kẻ đối đầu với mình, Đào Kỳ xuống ngựa đến trước khu đất trống, Công, Tôn Phúc cũng xuống ngựa, Đào Kỳ nói Công, Tôn Vương, ra, nào chúng ta xuất chiêu. Ta lớn tuổi hơn ngươi, vậy ngươi xuất thủ trước đi. Không, Tôn Phúc vận khí phát trưởng. Trưởng chưa ra, Đào Kỳ đã biết trưởng đó là trưởng Dương. Cương, chàng vận nội công âm nhu đỡ. Bốp một tiếng, trưởng của công, Tôn Phúc mất tích, y ngẩn người ra, vận khí phát chiêu. Thứ nhì, trưởng phong ào ào chụp xuống. Đào Kỳ phát chiêu nghiêu hổ tranh. Phong, bùng một tiếng, công, Tôn Phúc lảo đảo lui lại. Người y muốn tê, liệt, Đào Kỳ thấy trưởng của y nang với phong. Châu song quái, chàng đợi y phục hồi sức lực mới vận đủ 10 thành công lực phát chiêu hải chiêu. Lãng lãng, công, Tôn Phúc thấy trưởng quái ác vội vận khí chống đỡ. Binh một tiếng y bay bổng lên cao. Hoàng Thiều, Hoa vội vọt người lên nắm cổ. Áo y nhảy sang bên cạnh thì lớp thứ nhì của chiêu hải chiêu lãng lãng. Đã tới, bình một tiếng cây thông to bằng bắp đùi bên đường gãy làm đôi. Đổ xuống, lớp thứ ba ào ào phát ra. Đào Kỳ hướng vào ụ đất bên đồi. Ầm, một tiếng đất đá bay mịt mù. Đến lớp thứ tư chàng hướng vào một tảng đá. Lớp này mạnh gấp 16 lần lớp đầu. Tảng đá lớn hơn người ôm bật lên cao. Chàng đánh tiếp lớp thứ năm. Tảng đá bay đến trúng một cây lớn hơn bắp. Đùi, cây gãy gục xuống. Không, Tôn Phúc được Hoàng Thiều. Hoa cứu mạng, y đứng nhìn năm lớp trưởng của Đào Kỳ mà kinh hồn động phách. Y chắp tay hướng Đào Kỳ, Đào Đại. Ca tiểu đệ chịu phục rồi. Đào Kỳ chạy lại nắm tay công. Tôn Phúc, hai người quỳ giữa đồi cùng hướng lên trời làm lễ cùng khấn. Chúng tôi là Đào Kỳ và Vương Phúc xin kết làm huynh đệ. Một lòng sống, chết có nhau, nếu ai ăn ở hai lòng thì trời tru, đất diệt. Đào Kỳ hỏi công, Tôn Phúc thì ra tiểu đệ họ Vương chứ không phải họ công. Tôn Sao, hai người lên ngựa thùng thình dẫn quân về Đức. Sương, Vương Phúc nói tướng trấn thủ Đức. Sương là em thứ nhì của đệ là Vương Lộc. Tướng trấn thủ Tây, Sương là em thứ ba của đệ là Vương Thọ. Chuyện đệ là con nuôi của công, Tôn thuật rất dài, để đệ tường thuật cho đại ca nghe. Nguyên, góc truyện audio.com. Phụ thân đệ tên là Vương Nguyên, đứng hàng thứ sáu trong thiên. Sơn Thất, Hùng, Hoàng Thiều, Hoa ngắt lời, có phải lệnh, Tôn trước kia làm đại tư, mã cho mỗi hiêu không, đúng thế thiên. Sơn Thất Hùng là những ai thiên? Sơn Thất Hùng là bảy người sư huynh, sư đệ thuộc phái thiên. Sơn, Đào Kỳ xen vào, tôi nghe Khất Đại, Phu nói đến một lần. Khất Đại, Phu là bạn thân của thiên, Sơn Lão Tiên, vậy thiên, Sơn Lão Tiên có phải là sư phụ của thiên, Sơn Thất Hùng không? Vương Phúc lắc đầu, không, thiên, Sơn Lão Tiên là thái sư phụ của thiên, Sơn Thất Hùng, Thất Hùng gồm công, Tôn Thục hiện là Thục, đế, công, Tôn Khôi là Bác, Bình, Vương hiện giữ quyền tả tướng, quân, người thứ ba là Trường, Sa Vương, công, Tôn Thiệu trấn Tù Kinh, Châu mới bị thua, lui về giữ Xuyên. Khẩu, Bạch, Đế, người thứ tư là Điền Sầm Tước Phong Tần, Vương, lĩnh chức, Tư, không, người thứ năm là Tạ Phong Tước Tề, Vương, lĩnh chức Tư, Đồ, người thứ sáu là Gia Phụ, người thứ bảy là Triệu Khuôn Tước Lũng, Tây, Vương lĩnh chức Tề, Tướng, khi mới khởi đại nghiệp phụ thân đệ võ công, cao nhất lại thi Đỗ Hiếu, Liêm, văn võ toàn tài, giữ chức Tề, Tướng, không ngờ công, Tôn Khôi lòng lang, giả thú thấy gia mẫu xinh đẹp muốn. Cướp mới vu cho gia phụ làm phản, bất thần đem quân đến vây bắt cả nhà. Gia phụ thoát thân được, công, Tôn Thuật khám phá ra mưu đồ độc ác của em mình. Y truyền vào ngục, đem ba anh em đệ về nuôi dưỡng, nhận làm con nuôi. Bấy giờ đệ mới ba, tuổi em thọ mới ba tháng, anh em đệ mơ mơ màng không biết gì. Thuật bịa chuyện rằng, phụ thân đệ là tướng thuộc quyền y, chết trận y đem về. Nuôi, lớn lên Thuật phong đệ Tước Bình, Nam Vương cùng hai em trấn thủ. Vùng Nam Ích Châu, khi đệ tới đây trấn thủ thì người nhũ mẫu của đệ khi xưa xuất hiện kể cho chúng đệ biết mọi sự. Hiểu, Hoa hỏi, vì vậy sư đệ mới hàng Hán, mượn tay Hán trả thù nhà dùm phải không? Vương Phúc nói, đúng thế, đệ sẽ viết thư cho hai em tôi cùng về hàng. Tình hình bên, thuộc đệ biết hết, ngày mai chúng ta tiếp thu Tây, Sương rồi tiến đánh, Việt, Tây, Mỹ, Cơ, sau đó đến Hán, nguyên là vào thành, đô được rồi, cách Trương,